Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, trở về thực tế. Ý chí lực màu vàng đông kết trong nháy mắt hiện đầy vết rạn. Không được, nhanh tản ra, trong lòng bỗng nhiên dâng lên nồng nặc Tạ Thế Vong uy hiếp quân đoàn đèn xanh đầu lĩnh. Theo bản năng hô. Đối với sau một khắc khả năng sinh ra chuyện, Diệp Trần cũng đoán được cái gì. Nghe vậy, tất cả chiến sĩ đèn xanh bắt đầu cấp tốc sơ tán. Nhưng theo sát, tráng kiện ý chí lực màu vàng cột sáng bắn nổ, vô số hình thoi mảnh vỡ bắn nhanh. Chẳng qua là trong nháy mắt công phu, tất cả chiến sĩ đèn xanh toàn bộ xuống sùi cảo đồng dạng hướng mặt đất rơi xuống. Đèn xanh thủ lĩnh có vẻ như thảm nhất, toàn bộ đầu đều bị đánh không có. A, kèm theo gầm lên giận dữ, Superman lấy á quang nhanh hướng Diệp Trần vọt tới. Bởi vì nổi giận, đang đến gần Diệp Trần một sát na, tốc độ trong nháy mắt tiêu thăng đến cực độ tiếp cận tốc độ ánh sáng trình độ. Tư, ở Superman vọt tới một sát na. Màu tím hồ quang bỗng nhiên ở bên ngoài thân Diệp Trần hơi nhảy vọt. Hai nắm đấm trong nháy mắt dán ở cùng nhau. Ông, kèm theo một trận kỳ quái chấn động thanh âm. Một điểm bạch quang bỗng nhiên bành trướng vì một cái quang cầu đem hai người nuốt sống. Ngay sau đó quang cầu mặt ngoài nhảy vọt nổi lên lít nha lít nhít lại hí như sợi tóc màu tím hồ. Quang, đại địa bắt đầu rung động. Ước chừng hít thở công phu, quang cầu trong nháy mắt bạo liệt, một đóa vượt qua hùng vĩ mây hình nấm dâng lên, Diệp Trần trong nháy mắt bay ngược mấy chục mét. Đồng thời, lúc nãy nổ tung xứ sở bỗng nhiên sinh ra một đạo thông thiên cột sáng. Cột sáng rơi xuống đất, cao mấy ngàn thước sóng xung kích những nơi đi qua, tất cả mọi thứ tất cả đều biến thành bụi bặm. Phóng hướng chân trời cột sáng, trực tiếp chọt rách khí quyển không biết bay tới nơi đâu. Toàn cầu thông tin toàn bộ vào giờ khắc này bên trong gãy mất. Toàn bộ Baker đều cơ hội hủy diệt hầu như không còn. Liền lần này nhân vật chính A mà cũng trong nháy mắt ở ra rắm. Diệp Trần ngưng thần đề phòng, nhưng đợi một hồi, trên mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ chợt hiểu. Hiện đại thế giới. Liền pháp tắc mềm yếu vô cùng, căn bản là không có cách tạo ra được thiên đạo. Đơn giản mà nói, hiện đại vũ trụ thế giới, tất nhiên rất lớn, nhưng lại vô cùng mềm yếu, căn bản không có thiên đạo, chớ đừng nói chi là hạ xuống lôi phạt. Nhưng sau một khắc, một đạo bên ngoài thân đốt hỏa diễm cực quang trong nháy mắt xông đến bên người Diệp Trần. Cũng là bị Diệp Trần một quyền đánh bay mấy trăm cây số xa siêu nhân. Dùng siêu cường sức khôi phục lần nữa mọc ra cánh tay về sau. Nhìn sinh hoạt lâu như vậy Baker, còn có người yêu của hắn cùng nhau biến thành cho bụi. Thuận lợi lần nữa hướng Diệp Trần vọt tới. Ầm ầm, không trung, một đạo hồng quang cùng màu tím vàng lưu quang không ngừng dây dưa đụng nhau. Chẳng qua mắt Trần có thể thấy, mỗi một lần dây dưa cùng va chạm, màu tím vàng lưu quang đều vững như bàn thạch, màu đỏ lưu quang lại là không ngừng bị đánh bay. Nhìn trước mắt lần nữa hướng mình bay tới Superman, Diệp Trần bỗng nhiên có chút đồng tình tên này, trong đầu bỗng nhiên hiện lên đem nó thu làm nô lệ ý nghĩ. Cho nên sau một khắc, Superman lần nữa vọt tới. Diệp Trần trực tiếp đưa tay bắt được cổ Superman, rầm rầm rầm, tất nhiên đầu bị bắt lại bắt được cổ mình tay, chỗ phóng xạ ra hồ quang cảm thấy muốn xé nát thân hình của hắn. Nhưng bị bạn gái cùng cha mẹ nuôi Tạ Thế sinh ra tức giận cắn nuốt. Quyền đả chân đạp, nóng lên tầm mát, gió lốc hơi lạnh, hết thảy đều đã vận dụng, nhưng hết thảy tất cả. Ở tiếp xúc bên ngoài thân Diệp Trần sẽ bị bỗng nhiên nhảy vọt một màu tím hồ quang đánh trúng vào. Mặc kệ là nóng lên tầm mắt năng lượng công kích, vẫn là động năng công kích, tất cả đều bị hồ quang triệt tiêu, hoặc là nói hấp thu, vậy mà trực tiếp sơ sót Superman công kích. Kéo kẹt ca, một trận thanh thúy thanh âm vang lên. Superman vừa rồi đánh trúng Diệp Chân bộ mặt quả đấm, chậm rãi buông lỏng ra, thả xuống xuông hướng, kính rách ra văn lóe lên một cái biến mất. Diệp Chân mang theo Superman đi tới mặt đất, nhìn rõ ràng đã tạ thế vong, liền linh hồn đều bị Diệp Chân bóp tát, nhưng tế bào sinh mệnh lực vẫn như cũ kiên cường. Sợ là cần mấy trăm năm thời gian mới có thể bởi vì sinh mệnh lực tiêu tán hoàn toàn tạ thế vong. Khó trách ở chữ nghĩa đồng minh bên trong, Superman có thể bị mẫu hộp chữa trị, lớn mạnh đủ để chậm lại linh hồn tiêu tán. Chẳng qua là có chí mạng bị thương. Hơn nữa người này linh hồn vốn là so với phàm nhân mạnh lên rất nhiều, Diệp Chân thầm nghĩ. Thu Superman làm nô lệ ý nghĩ chẳng qua là trong nháy mắt. Nếu Superman không có lộ ra thời khắc đó ánh mắt cứu hận tận xương, Diệp Chân đoán chừng sẽ còn suy tính một phen. Chỉ có điều, phàm là đối với Diệp Chân lộ ra loại này nhãn lực, liền sẽ xúc động Diệp Chân thần kinh, sau đó nhịn không được hạ sát thủ. Tay phải vung lên, Diệp Chân đem Superman vóc người thu vào nạp giới, mắt nhìn ngàn dặm tất cả đều đại địa hoang vu, cùng bị cho bụi che đậy bầu trời. Diệp Chân sắc mặt an tĩnh, trong lòng cũng không có ba động. Sở dĩ làm động tĩnh lớn như vậy là Diệp Chân muốn nhìn một chút người nào đó, hoặc là nói đồ vật có tồn tại hay không, sẽ hay không đi ra cấm chỉ. Vật kia chính là Manhattan tiến sĩ. Nhưng Diệp Chân mất hứng, kịch bản đã kết thúc. Diệp Chân trực tiếp lựa chọn hồi hồi Diệp Tinh, Đào Hoa Sơn Đỉnh, treo chữ đạo trong đại điện. Diệp Chân thân hình chợt hiện, hai tay đẩy ra cửa điện, so với địa cầu hơi sáng ánh nắng soi trên người Diệp Chân. Đứng ở đỉnh núi, nhìn về phía trong cốc, linh khí đã nồng nặc đến sắp hóa sương mù trình độ. Bị Diệp Chân bày ra, tinh cầu cấp khác tụ linh đại trận sẽ hấp xả toàn bộ hệ ngân hà ẩn chứa mỏng manh linh khí hướng Diệp Tinh hội tụ. Thông qua Thánh Linh Châu chuyển hóa làm tinh khiết linh lực, lại từ trong cốc ngũ thải thần thạch đem Diệp Tinh linh lực tập hợp lại ở đây tịnh hóa. Cho dù một người bình thường sinh hoạt ở trong đào hoa cốc, tuổi thọ đều có thể vượt qua 300 năm lâu, cũng không cần lo lắng hệ ngân hà linh khí sẽ bị rút khô. Cái này toàn bộ vũ trụ liền giống biển rộng, trong đó một mảnh nước biển bị rút đi, cái khác chỗ tự nhiên sẽ bổ sung đi lên. Chỉ có điều những linh khí này đo, khiến Diệp Chân vọt tới khôi phục tiên lực hay là kiên cố tu vi hoàn thành. Nếu như dùng để tu luyện, toàn bộ hệ ngân hà đều muốn bị hút khô. Đạo lớn bọc hậu cách đó không xa từ đường cho lão gia tử bên trên nén hương, sau đó chậm rãi đi ở trong núi con đường nhỏ, về tới nhà mới. Xong nhìn nhà mới dáng vẻ dung mạo, Diệp Chân hơi sửng sốt một chút. Bản gốc lân cận đầm nước tứ hợp viện bị phá hủy, thay vào đó chính là một cái trúc chất hàng rào trúc tiểu viện. Cánh cửa về sau là một đầu sáng óng ánh đá cuội phát triển liền con đường nhỏ. Con đường nhỏ bên trái có một cái thức nhắm vườn, phía bên phải là một viên đại rong thụ. Hết thảy trước mắt đều cùng Tống lúc nông gia tiểu viện giống nhau như đúc. Cảm ứng được Diệp Chân mùi, tứ nữ từ gần sát cây rong một gian phòng trúc đi ra. Phu quân, chúng ta đem tứ hợp viện phá hủy, người sẽ không hờn dỗi đi. Triệu Mẫn nhấp nhẹ miệng nhỏ. Xinh đẹp trước mắt Diệp Chân, làm sao lại? Diệp Chân cười khẽ, nhìn về phía tứ nữ ánh mắt tràn đầy yêu cùng cưng chiều. Hì hì, phu quân ngươi xem, đây là phu quân đãi khách nhà chính. Nhà chính bên cạnh tầng 2 trúc lâu, phía trên một tầng là chúng ta nghỉ ngơi phòng ngủ, phía dưới là đánh đàn tấu nhạc xứ sở. Mặt sau không có tường, có thể trực diện rừng trúc cùng đầm nước, còn có chúng ta vừa rồi chờ đợi phòng nhỏ, là chuyên môn cho phu quân chế tạo thư phòng. Ngoài cửa sổ cũng là rừng trúc cùng đầm nước, Sau đó đến lúc bên ngoài sân nhỏ ta còn chuẩn bị xây dựng một cái nhỏ lều. Bên trong nuôi một chút gia cầm, lôi kéo Diệp Chân cánh tay. Triệu Mẫn hiến vật quý tự đắc cho Diệp Chân giảng thuật hàng rào trúc tiểu viện an bài. Không cần nói, phá hủy tứ hợp viện xây hàng rào trúc tiểu viện xác định là ý nghĩ của Triệu Mẫn. Còn có đàm bên thác nước rơi xuống xứ sở. Ta cùng các tỷ tỷ tìm được thật là lớn một khối đá bạch ngọc. Khắc cái bàn cờ, sau đó đến lúc chúng ta có thể cùng nhau hướng xuống gặp kỳ ngộ, Triệu Mẫn hưng phấn theo đạt được. Lông nhung tiểu cầu mèo con, rất tốt, ta rất ham muốn nơi này. Chẳng qua là, các ngươi biết làm cơm. Diệp Chân không thể không nhìn về phía đồ dùng nhà bếp cùng gia vị đầy đủ hết nhà bếp. Phu quân, chẳng lẽ ngươi quên Chỉ Nhược? Chỉ Nhược bỗng nhiên lôi kéo Diệp Chân một cước, khuôn mặt nhỏ làm ủy khuất hình. Làm sao có thể, ha ha. Diệp Chân cười to, hắn là sự thật quên. Ở Tiểu Hoa trước khi đến, trong nhà đồ ăn đều là Chỉ Nhược làm. Ngoan, ta trước hướng nắm tay đầu chuyện xử lý một chút. Đêm nay bốn người chúng ta cùng nhau hướng vũng nước này. Tới cái huyên ương nghịch nước, Diệp Chân khẽ cười nói. Câu nói này khiến bản gốc chuẩn bị nói, phu quân chuyện chính quan trọng, tứ nữ. Toàn bộ nháo cái đỏ chót mặt, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.